Thần nông tiểu y tiên, chương 1359, được tuyển làm đại biểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Tam Nước cuối cùng khôi phục, trong thôn cũng bình tĩnh lại, trước chạy nạn ra ngoài thôn dân cũng lục tục trở lại. Lưu Tam Nước sau khi tỉnh lại, làm chuyện thứ nhất liền đem phía sau núi rừng rậm cửa vào chặn lại, còn mệnh người cả thôn không được đi vào, người nào như xông vào chỉ có thể tự sinh tự diệt, sẽ không có người đi trước cứu giúp. Người cả thôn dân cũng là tương đương ủng hộ cái quyết định này, chung quy làm như vậy vì toàn thôn an toàn cùng an bình. Chuyện này chẳng biết lúc nào truyền đến trong trấn lãnh đạo trong tai, bọn họ đối với chuyện này tương đương coi trọng, cố ý đánh tới sản hòa, muốn cho Lưu Tam Nước mang mấy cái đại biểu đi trước trấn trên họp. Lưu Tam Nước lần này có thể phạm vào khó khăn, trong thôn nam nhân gắt gao, trốn, còn lại loại trừ người già yếu bệnh hoạn. Còn thật không có mấy cái có thể đem ra được. Lưu Tam Nước đầu tiên cân nhắc là Cổ Minh Triệu, có thể gần đây hắn mang hai đứa con trai đi rồi tỉnh thành, thật giống như đi đầu quân gì đó thân thích, muốn cho hắn kia hai cái không có ý chí tiến thủ nhi tử tại trên tỉnh thành ban. Lần này, không có 3-5 ngày chỉ sợ là không về được. Dưới mắt trong thôn người tuổi trẻ, loại trừ Lưu Tiểu Vượng ngoài ra, Lưu Tam Nước còn thật nghĩ không ra những người khác chọn. Có thể trấn trên sáng tỏ quy định, Lưu Tam Nước muốn ít nhất mang hai cái đại biểu đi trong trấn. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng nghĩ tới Lương Phi. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, thiên còn không này, Lưu Tam Nước liền cưỡi xe vội vã đi tới vườn trái cây. Lương Phi lúc này đang ở thần nông điện tu luyện xong sau, lại tại suối nước nóng bên trong tắm. Nhưng vào lúc này, hắn nghe được Lưu Tam tiếng nước chảy thanh âm, kết quả là mặc quần áo vào liền trở lại trên thực tế. Mở cửa sau, nhìn đến Lưu Tam thủy thủ bên trong sách bao lớn bao nhỏ, nhìn đến Lương Phi sau, hắn càng là trở lên kích động. Lương Tổng, xem ta cho ngươi mang đến rồi gì đó. Lưu Tam Nước chính là một mặt thần bí, thật ra từ lúc Lương Phi cứu sống hắn về sau, hắn trong đầu cảm kích Lương Phi, mỗi lần nhìn đến Lương Phi, đều là kích động không thôi. Lương Phi dùng tò là mắt tra xét. Chỉ thấy trong đó một cái đại siang di bên trong thả ít nhất 10 cân đái ngư, một cái khác siang di bên trong thả 2 bình mật ong. Mặc dù lễ vật này tại Lương Phi trong mắt không coi vào đâu, nhưng ở Lưu Tam thủy nhãn bên trong, đây chính là rất tốt lễ phẩm. Quả phụ thôn so sánh những thôn khác trang, nơi này tương đối rơi ở phía sau. Lưu Tam Nước khi này thôn chi thư, cũng không phải là cái gì công việc béo bở, hàng năm loại trừ lĩnh chút ít tiền lương bên ngoài. Căn bản không có bất kỳ bên ngoài khối. Hai món đồ này, phòng chừng tiêu xài hắn không ít tiền. Chu Yên, đựa CPP, ITITRU, Yên. Thích vào D, E, VT. Lương Phi chính là lộ ra nụ cười, một mặt mong đợi hỏi. Lưu thư ký mang đến đồ vật, tự nhiên là đồ tốt. Lưu Tam Nước lập tức mở ra, xuất ra kia mười mấy cân đãi ngộ, một mặt hưng phấn nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này có thể là đồ tốt, ta thích nhất một hớp này, chỉ là này hàng hải sản tương đối quý, ta bình thường đều không nỡ bỏ ăn, cố ý đem ra tặng cho ngươi. Còn nữa, ngươi xem này, đây là ta nhi từ lần trước theo trường học lúc trở về, mang đến cho ta, này mật ong có thể trừ qua chì, ta cũng không biết này chì là vật gì, tóm lại, con của ta nói, ăn vật này, cũng sẽ không táo bón rồi. Cũng chính là kéo lớn số thời điểm tương đối chót lọt. Lưu Tam Nước vừa nói vừa cười, nói thập phần tức cười. Lương Phi lập tức cầm lấy lễ vật, làm ra mừng rỡ vạn phần vẻ mặt. Hắn từ trước đến giờ không cầm thôn dân đồ vật, nhưng cái lễ này hắn thu định. Hắn biết rõ, như chính mình không thu Lưu Tam Nước lễ vật, chắc hẳn hắn sẽ mất hứng. Lương Phi là Lưu Tam Nước rót ly trà, Lưu Tam Nước nhưng là một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng. Lưu thư ký, người tìm ta có việc? Lương Phi nghi ngờ hỏi. Lưu Tam Nước xuất ra hương khói, cộp cộp hút, có chút chật vật mở miệng nói. Đúng như vậy, trấn trên muốn cho ta đi một chuyến. Vậy ngươi hãy đi đi, nếu như trong thôn có chuyện gì, ngươi đại khái có thể nói cho ta biết, ta tới xử sự. Không phải, trấn trên muốn bữa ăn chính mang hai cái đại biểu, ta muốn mang ngươi cùng Tiểu Vượng đi. Gì đó, đại biểu, để cho ta đi. Không được, không được. Lưu Tam Nước lời mới vừa nói xong, Lương Phi nhưng khoát tay tỏ ý, không ngừng lắc đầu. Như thế không được, lần này nếu như không là ngươi hỗ trợ, chúng ta toàn bộ thôn thì xong rồi, ngươi không đi người nào đi. Lưu Tam Nước càng là vứt bỏ hương khói, trong mắt lóe lên một đạo khác thường hào quang. Lương Phi thành thật trả lời đạo, Lưu thư ký, ta không phải là các ngươi thôn dân, loại sự tình này ta làm không chuyện, và lại nói, là tuyển tập thôn đại biểu, thôn các ngươi trẻ tuổi tiểu tử có là, ngươi nếu khiến ta trước đi trước, chắc hẳn trong thôn lại sẽ nói xấu. Lương Phi là thực sự sợ, nông thôn bên trong bát quái lực lượng rất mạnh, một chút chuyện nhỏ, bọn họ cũng sẽ vô hạn khuếch đại, cho nên Lương Phi không nghĩ đi trước. Bọn họ dám, ta xem bọn họ ai dám nói một câu lời ong tiếng ve, ngươi nhưng là chúng ta quả phụ thôn đại công thần, nếu không có ngươi, toàn thôn cứ như vậy không có. Lưu Tam Nước sống lưng thẳng tắp, trong con ngươi lóe lên kiên nghị. Nhưng là, Lương Phi vẫn còn tại do dự, hắn từ trước đến giờ không thích đi chỗ đó loại gàn bướng trường hợp, cho nên có lần nữa cự tuyệt. Không có gì nhưng là, Lương Tổng, ngươi coi như giúp ta một tay, trấn trên ra lệnh, không phải để cho ta mang hai cái đại biểu đi, ngươi nói ta đi nơi nào tìm người, ngươi cũng biết thôn chúng ta, trẻ tuổi đời này, loại trừ tiểu vượng ngoài ra, không có một cái thành tài. Và lại nói, thành tài toàn bộ đi bên ngoài làm việc, ở lại trong thôn cũng không mấy cái, tuổi lớn điểm, cũng liền Cổ Minh Triệu có thể đi, có thể lão tiểu tử này lại đi rồi tỉnh thành, không có 5-3 ngày sẽ không trở về. Người nói, người không đi, còn có ai có thể đi? Lưu Tam Nước nói ra trong lòng mình mà nói, hắn thấy, toàn thôn người tuổi trẻ cộng lại, cũng không bằng một cái Lương Phi. Nhìn Lưu Tam Nước nhiệt tình như vậy, Lương Phi cũng không tiện cự tuyệt. Hắn không thể làm gì khác hơn là đáp ứng. Sáng sớm ngày thứ hai, Lưu Tam Nước liền mở ra chính mình loại trừ kèn không vang, kia đều vang xe van tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe này hắn mua thời điểm chính là 1-3 xe đẩy, đến hắn này, đã là thứ tư tay, xe mặc dù rất cũ nát, nhưng là trong thôn bộ thứ nhất xe, nhớ năm đó, Lưu Tam Nước mua về lúc, toàn dân thôn dân vậy kêu là một cái hâm mộ. Lưu Tam Nước ngậm hương khói xuống xe. Lương Tổng, chúng ta lên đường đi. Hôm nay khí trời rất là oi bức, trên bầu trời càng là mây đen từng mảnh. Lương Phi lo lắng hôm nay sẽ xuống mưa, cộng thêm trong thôn đường còn không có tu. Lưu Tam uống nước tử bình trong ngày lái một chút còn được. Nếu là trời mưa mở ra xuất hành, chắc hẳn không quá an toàn. Lương Phi cầm lấy chìa khóa xe tại Lưu Tam mặt nước trước lung lay. Lưu thư ký, vẫn là mở ta xe đi thôi. Lưu Tam Nước vậy kêu là một cái cao hứng, Lương Phi xe nhưng là giá trị triệu, loại xe này lái đi ra ngoài, thập phần ra sức. Lưu Tam Nước cùng Lưu Tiểu Vượng hồi hộp, hai người lập tức lên xe. Lương Tổng, chờ một chút, chúng ta tiếp qua sau 20 phút xuất phát. Lưu Tam Nước nhìn lướt qua sâu kích, nhưng đổi chủ ý, xuất phát thời gian lại làm điều chỉnh. Cái gì, thúc, ngươi không phải nói sợ thời gian không kịp. Để cho ta nhanh lên một chút ra ngoài sao? Tại sao lại đổi thời gian? Lưu Tiểu Vượng sau khi lên xe một mực sửa sang lại quần áo, càng là ủy khuất vừa nói. JS3V3, cách chương.